sinh thiếu thủ hộ thần, chương 721, thiếu khuyết song tử, góc truyện audio.com, một tiếng gào thét của sư tử mang theo năng lượng chấn động truyền ra. Quang mang màu vàng kim óng ánh hình trụ dẫn theo khí tức năng lượng cường hoành đánh úp về phía trước ngực Tề Nhạc. Một màn kỳ dị xuất hiện, công kích của In Ilias phát ra còn chưa tới trước người Tề Nhạc thì bị bổ ra chính giữa. Nguyên bản một kích cuồng mãnh lặng yên không một tiếng động bị Tề Nhạc hóa giải hóa thành hai nửa năng lượng phân biệt phóng ra hai hướng, làm cho In Ilias sợ đến mức vội vàng đem năng lượng của mình thu hồi, mà cỗ năng lượng sắc bén của Tề Nhạc phát ra đã đến trước mặt hắn. Tình huống kỳ dị này lập tức dẫn tới sự chú ý của các tinh tọa thủ hộ giả khác. Salem dùng lực đặt lên bả vai của In Ilias, lập tức đem thân thể của hắn ném sang một bên. Nhưng mà động tác của hắn còn chậm một chút, khí tức sắc bén đã lướt qua bả vai của In Ilias, huyết quang văng ra. Máu tươi từ trên bờ vai của In Ilias bắn ra bốn phía, hắn hừ nhẹ một tiếng, thân thể bị lực lượng còn sót lại chấn động lảo đảo. Y phục trên vai phải đã bị cắt nát, đồng thời còn có một mảng thịt bay đi. Một cỗ khí tức lạnh lùng mà bá đạo từ trên người Tề Nhạc tự nhiên sinh ra, hắn lúc này đã không còn là một người mà là nhân kiếm hợp nhất. Với tư cách là kẻ có được Hiên Viên Kiếm, tuy rằng hắn vẫn không thể chính thức phát huy ra uy lực chân chính của Hiên Viên Kiếm nhưng mà hoàn toàn có thể lợi dụng thuộc về năng lượng sắc bén của nó. Hiên Viên Kiếm bài danh thứ hai trong thập đại thần khí được xưng là thần khí có tính công kích cường đại nhất, chỉ là đặc tính khí tức năng lượng cũng có thể làm nên rất nhiều chuyện. Sắc mặt năm tên tinh tọa thủ hộ giả đồng thời biến đổi, đám người đều không nghĩ tới tại thời khắc này Tề Nhạc lại trở nên bá đạo như vậy. Nâng lên tay phải của mình, Tề Nhạc duỗi ra ngón trỏ chỉ vào In Ilias. Nể mặt của Vũ Mâu, tôi tha cho anh một lần, nếu có lần sau thì ai cũng không cứu được anh, cho dù là Vũ Mâu cũng vậy. Một chấp năm còn dám hung hăng như thế, hơn nữa đối mặt năm tên tinh tọa thủ hộ giả cường đại, Tề Nhạc tuyệt đối là người thứ nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác năm tên tinh tọa thủ hộ giả ở trước mặt hắn có thể cảm giác được rõ ràng hắn không phải đang nói đùa. Yên tĩnh, tất cả như lâm vào trong yên tĩnh ngắn ngủi, tuy rằng trong mắt In Ilias phảng phất muốn phun ra lửa, nhưng hắn không dám tiếp tục nhục mạ Tề Nhạc. Salem động đậy bàn tay trên bả vai của In Ilias, miệng vết thương trên bả vai hắn giống như tạm thời bị đóng băng lại. Miyalua chậm rãi từ vị trí của mình đi ra, đồng dạng một cỗ sắc bén chi khí từ trên người hắn tán phát ra, nhìn chăm chú Tề Nhạc, hắn nói. Đợi tiểu thư chấm dứt tu luyện, bất luận tình huống như thế nào, tôi đều muốn khiêu chiến anh, hy vọng anh không nên cự tuyệt. Tề Nhạc lạnh nhạt nói, những lời anh nói đáng được tôi tôn kính, tôi tiếp nhận khiêu chiến của anh bất kỳ lúc nào. Lại có người đến, phản ứng của tinh tọa thủ hộ giả quả nhiên không chậm. Thanh âm của Tề Nhạc vừa chấm dứt thì sáu đạo thân ảnh từ bên ngoài điện xả tới, cùng năm tên tinh tọa thủ hộ giả trong thần miếu tới trước tụ hợp cùng một chỗ. Ở trong đó có người mà Tề Nhạc nhận ra, cũng có người hắn không biết, nhưng tất cả đều tản ra khí tức cường đại. Sáu gã tinh tọa thủ hộ giả vừa nhìn thấy Tề Nhạc từng người đều toát ra thần sắc bất đồng, người gặp Tề Nhạc rồi thì. Góc truyện audio.com, kinh ngạc, còn những người khác thì phần lớn toát ra địch ý. Tề Nhạc mỉm cười, hắn nhìn quét 11 người trước mặt một vòng rồi lên tiếng. Tinh tọa thủ hộ giả 12 người đã đến 11 người, không hổ là người thủ hộ giả nữ thần Athena. Bất quá còn một người nữa sao lại không tới, tôi vốn định hôm nay làm quen toàn bộ tinh tọa thủ hộ giả. Một gã nam tử dáng người khôi vĩ đi ra, năng lượng hùng hậu như là vách tường phóng xuất ra áp lực cực lớn. Tiểu tử anh là ai? Không đợi Tề Nhạc trả lời, Tác Tác đã tiếp lời. Còn phải hỏi sao, hắn chính là người tiểu thư tuyên bố sẽ gả hôm nay. Nam tử dáng người cực lớn sửng sốt một chút, chính là tiểu tử này. Không có gì xuất sắc lắm, tiểu thư làm sao lại vừa ý hắn. Mithris cao mày nói, Tim Ngưu, anh tạm thời nói ít đi vài lời. Tề Nhạc giật mình, nguyên lai tên gia hỏa có thân hình cao lớn này là chòm Kim Ngưu tinh tọa thủ hộ giả. Thấy người này bự con hơn mình phân nửa, tướng mạo mặc dù nói không anh tuấn, nhưng cũng có được một loại khí tức cuồng dã, ít nhất từ biểu hiện ra cho thấy bộ dáng của hắn rất chất phác, dễ dàng làm cho người ta có hảo cảm. Xin chào anh, tôi là tới từ nước Cộng hòa Viêm Hoàng Tề Nhạc. Anh là chòm Kim Ngưu tinh tọa thủ hộ giả A. Đại hán gật nhẹ đầu, nói. Đúng vậy, tôi chính là chòm Kim Ngưu Nigerong Adam. Nigerong Adam, cái tên nghe thật quái dị. Trong lòng của Tề Nhạc thầm nghĩ, nhìn mọi người trước mặt hắn lên tiếng. Vũ Mâu hiện tại đang ở giai đoạn tu luyện khẩn yếu nhất. Các người đều là tinh tọa thủ hộ giả thủ hộ Athena, tôi nghĩ không cần tôi giải thích thêm cái gì. Tôi chỉ có thể nói cho các người biết. Tôi ở chỗ này cũng không có bất kỳ địch ý nào, chỉ hiệp trợ các người bảo hộ an toàn của nàng mà thôi. Hy vọng các người có thể lý giải. hết thảy chờ Vũ Mâu sau khi tu luyện chấm dứt nàng tự nhiên sẽ hướng các người giải thích. Nigerong Adam có chút kinh ngạc nhìn Tề Nhạc nói. Chẳng lẽ anh chính là chòm sao song tử trong truyền thuyết sao? Tề Nhạc sững sờ, nói. Chòm sao song tử, cái gì chòm sao song tử? Nigerong Adam cũng không để ý tới ánh mắt của các tinh tọa thủ hộ giả khác mà tiếp tục nói. Tôi nghe tiểu thư nói, chòm sao song tử là một người ngoại quốc cũng không tu luyện cùng chúng tôi, chính là anh sao? Trong lòng của Tề Nhạc khẽ động, lập tức minh bạch thiếu khuyết trong tinh tọa thủ hộ giả ở đây, chòm sao song tử tinh tọa thủ hộ giả Vũ Mâu. Chẳng lẽ, Vũ Mâu lo lắng chính là hắn sao? Trong lòng vừa nghĩ, hắn lắc đầu, nói. Không, tôi không phải chòm sao song tử tinh tọa thủ hộ giả. Tôi đến từ nước Cộng hòa Viêm Hoàng, các người có thể gọi tên của tôi gọi Tề Nhạc. Không biết các vị có thể tự giới thiệu cũng cho tôi dễ dàng làm quen. Tên của người Hy Lạp các người thật quái dị, lần trước gặp rồi tôi cũng không nhớ rõ. Nigerong Adam nói, tôi là Kim Ngưu, đã giới thiệu đã qua. Một thân ảnh thon dài sau lưng Nigerong Adam đi ra, hắn mỉm cười ấm áp, ánh mắt bình tĩnh mà tràn ngập cơ trí khiến Tề Nhạc lại một ấn tượng rất sâu, hiển nhiên không giống In Ilias, thái độ của hắn rất hòa thuận mỉm cười đối với Tề Nhạc nói. Xin chào anh, tôi là Tròm Bạch Dương Yunus. Tề Nhạc sửng sốt một chút, Yunus, cái tên này nghe như thế nào có chút quen tai. Cách chương.